Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 278, tử hình. Ngũ Lão Tinh trong thanh âm lộ ra kinh ngạc, hủy diệt quân cách mạng. Người không đang nói đùa, Doflamingo ổn định nói, mặc dù ta không có thập toàn chắc chắn. Nhưng là các ngươi tốt nhất vẫn là đem những này quân cách mạng giao cho ta. Các ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo thẩm vấn bọn họ, mà còn ta tra hỏi thủ đoạn, so với các ngươi mạnh hơn. Ngũ Lão Tinh yên lặng một hồi, cười nói, nếu là không có ngươi tình báo, chúng ta cũng không khả năng bắt những thứ này quân cách mạng. Được rồi, bọn họ liền giao cho ngươi. Ngũ Lão Tinh đem hủy diệt cách mạng quân sự toàn quyền giao cho Doflamingo. Doflamingo mang theo những thứ này quân cách mạng trở lại Dressrosa. Trở lại Dressrosa sau đó, Doflamingo lập tức tìm đến Pudding, để cho nàng kiểm tra những thứ này quân cách mạng trí nhớ. Pudding lợi dụng chính mình trí nhớ quả thực, dễ dàng rút ra những thứ này quân cách mạng trí nhớ. Từ trong đạt được số lớn tình báo, chỉ cần là cùng quân cách mạng có liên quan tình báo, Doflamingo đều không giữ lại chút nào giao cho chính phủ thế giới. Nếu là muốn mượn đao giết người, làm sao có thể không cho đao chỉ rõ phương hướng chính phủ thế giới đạt được những tin tình báo này? Sau mừng rỡ như điên, CP cùng hải quân bắt đầu điên cuồng xuất động, không ngừng phá hủy quân cách mạng cứ điểm, đem quân cách mạng bắt lại. Doflamingo nói cử hành một trận hoa lệ lệ tử hình đi. Chúng ta có thể dùng cái này, bức bách quân cách mạng cùng chúng ta quyết chiến. Ngay sau đó một trận long trọng tử hình nghi thức bắt đầu chuẩn bị. Tân văn điểu bay khắp tứ hải, đem gần tại hải quân bản bộ xử tử số lớn quân cách mạng tin tức truyền khắp thế giới. Doflamingo, ngươi tên ma quỷ này. Câu Ala nhìn đứng ở trước mắt nam nhân, căm phẫn gầm hét lên. Gầm thét xong sau, nàng lại không nhịn được khóc lên, ngươi cái này ác ma. Ngươi tại sao có thể hư hỏng như vậy? Doflamingo tà mị cười một tiếng, đưa tay câu khởi câu Ala cầm, khinh thường nói, ta hỏng, vạn người chiều bái, ngươi khỏe, hèn mọn như cỏ. Hắn trong giọng nói mang theo một chút cảm khái cùng thương hại, đây chính là hiện thực, đây chính là thế giới. Cuộc sống ở cái này tàn khốc trên thế giới, là người yếu bi ai. Tiếp đó hắn cười quái dị, ta có thể vì bọn họ làm, cũng chỉ có giúp bọn hắn giải thoát, để cho bọn họ rời đi cái này tàn khốc thế giới. Câu Ala hận hận nhìn Doflamingo. Doflamingo nói, ta đã hướng toàn thế giới tuyên bố, gần tại 7 ngày sau cử hành đối với các ngươi sở hữu quân cách mạng tử hình. Người nói, người những thứ kia đồng bạn sẽ đến cứu ngươi sao? Câu Ala mặt liền biến sắc, ngươi nói cái gì? Doflamingo khẽ cười nhìn nàng, chính là không có lặp lại một lần nữa. Câu Ala sắc mặt trở nên âm tình bất định, nàng tâm tình trở nên phức tạp. Quân cách mạng sẽ đến cứu bọn họ sao? Tại hải quân cùng Doflamingo liên thủ dưới sự đả kích, quân cách mạng đã tổn thất nặng nề. Lại thời điểm này bọn họ nếu tới cứu người, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Lý tính tố cáo tố câu Ala, quân cách mạng không nên tới. Nhưng là người là có cảm tình, nếu như bị quân cách mạng dứt khoát buông tha, nàng cũng sẽ rất thương tâm. Doflamingo cùng hải quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng là quân cách mạng đội ngũ cứu viện cũng chưa từng xuất hiện. Tử hình trên đài một cái tiếp theo một cái quân cách mạng bị áp lên đến, bêu đầu thị chúng, hơn nữa thông qua ảnh giống điện thoại trùng truyền khắp thế giới. Nào đó hòn đảo, nào đó tối tăm phòng ngầm dưới đất, Sabo nhìn trước mắt ảnh giống điện thoại trùng trên truyền tin, không nhịn được gầm nhẹ nói, lão đại, chúng ta thật không hề làm gì sao? Dragon trên trán nổi gân xanh, cắn răng gầm nhẹ nói, Sabo, ta tâm tình giống như ngươi căm phẫn, nhưng là lỗ mãng hành động cứu không bất luận kẻ nào, chỉ sẽ đem mình rơi vào đi, chúng ta nếu là cũng chết, kia quân cách mạng liền thật xong. Đến lúc đó, người nào đưa cho bọn hắn báo thù, ai tới lật đổ cái này mục nát thế giới? Sabo nói, chúng ta đây. Liền không hề làm gì, Dragon nhắm lại con mắt, bất đắc dĩ nói, chúng ta cứu không bọn họ. Bởi vì hiện tại quân cách mạng quá yếu. Yếu đến không cách nào cùng chính phủ thế giới chính diện tác chiến. Sabo, nếu như ngươi không muốn tại sau này cũng xuất hiện cái này loại vô lực cục diện. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ hảo hảo cố gắng. Làm cho mình cường đại lên. Để cho quân cách mạng cường đại lên. Sabo trầm mặc, mặt đầy bi phẫn nhìn trước mắt ảnh giống điện thoại trùng thả xuống đi ra hình ảnh. Kia từng cái đã từng cùng mình sớm chiều sống chung mặt mũi. Lúc này từng cái bị chém chết. Mà hắn lại yếu kém trốn ở chỗ này. Không dám xuất hiện đi cứu bọn họ. Cho đến tử hình kết thúc. Sabo mới tỉnh cơn mơ nói, lão đại. Ta không nhìn thấy câu Ala. Câu Ala Dragon ngẩn người một chút. Thầm nghĩ Doflamingo tự hồ là cái đồ háo sắc. Chẳng lẽ câu Ala bị nàng lưu lại hưởng dụng, bất quá bây giờ câu Ala đã bị hủy dung. Doflamingo hẳn không nặng như vậy khẩu vị đi. Sabo mặt đầy kiên định nói, không được. Ta mau chân đến xem. Câu Ala rốt cuộc sống hay chết. Ta nhất định phải tận mắt nhìn một cái. Dragon sắc mặt tối sầm lại. Mắng, người điên ngươi đây là đi chịu chết. Huống chi trước chúng ta có nhiều như vậy cứ điểm bị chính phủ thế giới phát hiện tiêu hủy. Nhất định là có người bán đứng chúng ta. Mà bị nắm nhân chung. Có quyền biết rõ trong những người này. Liền có câu Ala. Nói không chừng. Câu Ala nàng đã phản bội chúng ta. Sabo nói cái này không thể nào. Câu Ala nàng không thể nào phản bội chúng ta. Dragon trầm giọng nói, nếu là lúc trước câu Ala, nàng tự nhiên không thể nào phản bội chúng ta. Nhưng là ngươi đừng quên, câu Ala bị hủy cho sau tao ngộ cái gì? Câu Ala bị Doflamingo hủy dung sau. Không có ai cười nhạo nàng, cũng không có ai vì vậy xa lánh nàng. Tất cả mọi người đều khích lệ nàng, so lúc trước càng ưa thích nàng. Nàng, những thứ này... Phát sinh ở cùng hiện thực hoàn toàn ngược lại cổ tích trong. Bất kỳ tổ chức nội bộ đều sẽ có tranh đấu. Chỉ cần là người nội tâm sẽ có ghen tị. Câu Ala bị hủy cho sau đó. Nàng tình cảnh trở nên hỏng bét rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy. Dragon mới hoài nghi câu Ala. Hắn cảm thấy câu Ala có thể là bởi vì đoạn thời gian trước tao ngộ đối với. Đúng, quân cách mạng ghi hận trong lòng. Cho nên hắn đem quân cách mạng tình báo giao cho chính phủ thế giới tới trả thù quân cách mạng. Nhưng là bất luận Dragon khuyên nhủ thế nào, đều xua tan không Sabo muốn đi kiểm tra câu Ala tình huống ý nghĩ. Mắt thấy chính mình không cách nào ngăn cản Sabo, Dragon chỉ có thể ở tâm lý thở dài. Xem ra, hắn phải tìm cái kế tiếp truyền nhân. Lúc trước hắn sở dĩ đem Sabo mang đi. Cũng là bởi vì hắn đem Sabo trở thành đệ tử mình. Ở trong lòng hắn, Sabo tương lai là phải thừa kế hắn vị trí. Bây giờ nhìn lại, hắn người thừa kế này đầu óc rất có vấn đề a. Làm một người nắm quyền, Sabo cũng không có còn lại người nắm quyền kia loại lãnh khốc. Hoặc có lẽ là, hắn thiếu đủ lý tính, rất thích xử trí theo cảm tính. Lúc trước thời điểm, Sabo làm gì đều thành công. Thắng lợi che giấu hắn thiếu sót. Bất quá lúc này ở nghịch cảnh bên dưới. Hắn xung động thiếu sót rốt cuộc bại lộ ra. Sabo một người lên đường. Hắn chuẩn bị lẻn vào Dressrosa. Tìm câu Ala tung tích. 791-41-1674-213-3. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.